Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103, Tư Tử Phàm lại hỏi, Trần tiến sĩ, mỗi người vận khí có tốt có xấu, loại này vận khí có thể hay không đem nó qua đời? Thông qua cái gì hấp thu đâu? Trần tiến sĩ đẩy một chút mắt kính, có điểm theo không kịp Tư Tử Phàm tiết tấu. Nhưng nàng nhiều năm như vậy làm nghiên cứu kỳ thật tri thức mặt thực phong phú. Xem qua toàn cầu tính luận văn sách báo cũng rất nhiều. Nghiêm túc ngẫm lại liền trả lời. Phương diện này ta không phải thực hiểu biết, nhưng có người cho rằng, mỗi cái sinh mệnh thể đều là một cái sinh mệnh từ trường. Cái này từ trường sẽ đã chịu thế giới nhiều phương diện ảnh hưởng. Phi thường phức tạp, thế cho nên mỗi người từ trường mạnh yếu. Tốt xấu thậm chí chẳng tuyến hoàn chỉnh vẫn là tàn phá đều không giống nhau. Ta nhớ rõ có người dùng một loại đặc thù camera cấp bất đồng người chụp ảnh. Đánh ra chính là nhân thể khung xương cùng với quanh thân vầng sáng. Cái kia vầng sáng liền đại biểu năng lượng tràng, mà bọn họ năng lượng tràng nhan sắc hoặc độ dày đều không giống nhau. Trần tiến sĩ dùng di động lục soát một chút năng lượng tràng hình ảnh. Đưa cho Tư Tử Phàm xem, chính là như vậy, cho nên vận khí cũng có thể dùng từ trường tới giải thích. Tỉ như có người từ trường cùng cái này địa phương tương hút. Hắn ở cái này địa phương liền vận khí tốt, cùng một cái khác địa phương tương mắng, kia ở nơi đó liền vận khí kê monster lại tỉ như một cái ngày thường thực lanh lợi người ở người nào. Đó trước mặt đột nhiên liền trở nên thực bồn. Đây là bị đối phương cường đại từ trường ảnh hưởng, còn có gần đèn thì sáng gần mực thì đen, chính là bởi vì cùng ô chọc hoặc sạch sẽ từ trường tới gần sẽ bị chậm rãi ảnh hưởng. Đến nỗi hấp thu, có lẽ có thể thông qua hấp thu sóng điện từ phương thức tới thay đổi từ trường. Cụ thể cùng vận khí có hay không quan hệ, này vẫn là cái rất khó nghiên cứu vấn đề. Hơn nữa phương diện này ta không phải chuyên nghiệp. Vô pháp vì ngươi giải đáp, nếu ngươi cảm thấy hứng thú nói, ta có thể cho ngươi giới thiệu phương diện này chuyên gia. Tư Tử Phàm gật đầu. Ta rất có hứng thú, phiền toái Trần tiến sĩ vì ta dẫn tiến, ta tưởng đầu tư phương diện này phòng nghiên cứu, chuyên môn nghiên cứu từ trường cùng vận khí chi gian liên hệ. Kỷ Nhã Văn ở bên cạnh nghe được đặc biệt nghiêm túc, đột nhiên tìm ra nàng bị lão bản toàn phương vị nghiền áp chân tướng. Khẳng định là lão bản từ trường đặc biệt cường đại, đem nàng cấp ảnh hưởng. Đây là một kiện rất tốt sự a. Lão bản như vậy lợi hại, nàng này hoàn toàn là gần đèn thì sáng. Trách không được gần nhất công tác năng lực lại cường một chút. Siêu bổng, nàng nhất định phải hảo hảo bị lão bản ảnh hưởng. Về sau trở thành giống lão bản như vậy lợi hại người. Tư Tử Phàm mẫn cảm mà nhận thấy được Kỷ trợ lý tựa hồ tâm tình biến hảo. Quay đầu nhìn nàng một cái, ngẫm lại có thể là bởi vì hắn lại muốn đầu tư phòng nghiên cứu. Mà nàng rất có thể lại có thể đơn độc phụ trách cái này hạng mục. Tự nhiên muốn cao hứng, hắn ở các thế giới phát triển quá rất nhiều lần sự nghiệp. Có khả năng cấp dưới rất nhiều, nhưng giống Kỷ Nhã Văn như vậy nỗ lực giao tranh. Tích cực tiến tới, năng lực cực cường cấp dưới vẫn là lần đầu tiên thấy. Hắn ở trên người nàng phảng phất thấy được lúc ban đầu chính mình. Cái loại này vĩnh viễn hướng về phía trước dẻo dai cùng hắn phi thường giống. Hắn đột nhiên cảm thấy hắn hẳn là nhiều cấp Kỷ trợ lý một ít cơ hội. Có lẽ nàng thật sự có thể có một phen không giống bình thường thành tựu. Cái này tân phòng nghiên cứu đầu tư hạng mục liền giao cho nàng hảo. Kỷ Nhã Văn nhận được cái này hạng mục quả thực cao hứng điên rồi. Hạng mục người phụ trách là có trích phần trăm A. Nàng hiện tại siêu cấp hy vọng phòng nghiên cứu mau chóng nghiên cứu ra có thể bán tiền đồ vật. Bán đến càng quý nàng trích phần trăm càng cao A. Nàng năm nay thật là đi vận may. Thật là đã phát, cao hứng lúc sau. Kỷ Nhã Văn đột nhiên nhớ tới, nàng đi vận may còn không phải là từ gần nhất cùng lão bản ở chung càng ngày càng nhiều bắt đầu sao? Quả nhiên lão bản từ trường đem nàng ảnh hưởng đến càng ngày càng tốt. Về sau nàng liền tính chính mình gây dựng sự nghiệp cũng muốn đem office building thuê ở lão bản. Cách phách, cả đời đều đừng rời khỏi lão bản từ trường phạm vi. Tư Tử Phàm cùng Trần Tiến sĩ ước nói sau, đem phòng nghiên cứu trước mắt nghiên cứu hạng mục định vì quấy nhiễu che chắn tinh thần lực cùng sơ cấp trí não khai phá. Hắn yêu cầu phòng nghiên cứu mau chóng nghiên cứu ra một cái có khả năng nhiễu người khác tinh thần lực dụng cụ, mục đích là phòng ngự người khác tinh thần lực ảnh hưởng đến chính mình. Đơn giản tới nói tựa như đem TV biến thành vô tín hiệu bông tuyết trạng thái giống nhau. Trần Tiến sĩ tuy rằng cảm thấy Tư Tử Phàm ý tưởng rất kỳ quái, có điểm quá để ý tinh thần lực, nhưng đưa tiền chính là lão đại, nàng phân ra một nửa nghiên cứu viên chuyên môn nghiên cứu cái này. Một nửa kia nghiên cứu viên tắc tiếp theo nàng nhiều năm nghiên cứu thành quả tiếp tục khai phá sơ cấp trí não, Tư Tử Phàm đầu tư phi thường danh tác, vẫn là tư nhân đầu tư, chỉ cần dùng ở hạng mục thượng, có thể lại thêm vào, sở hữu nghiên cứu viên đều tràn ngập động lực, ý chí chiến đấu sục sôi mà đầu nhập đến nghiên cứu chung. Ở Trần Tiến sĩ dẫn tiến một vị từ trường phương diện chuyên gia cấp Tư Tử Phàm sau, Kỷ Nhã Văn lại làm tốt cái thứ hai phòng nghiên cứu. Nghiên cứu hạng mục vì hấp thu từ trường, không bị hấp thu từ trường, nhân thể từ trường không bị ngoại giới ảnh hưởng phương pháp. Tư Tử Phàm muốn thử xem có thể hay không hấp thu hệ thống từ trường. Còn tưởng nghiên cứu một loại đồ vật phổ cập khai, làm tất cả mọi người không bị hệ thống hấp thu từ trường. Tốt nhất có một loại năng lượng cháo có thể che chắn hệ thống. Mấy thứ này muốn nghiên cứu thành công đều rất khó, nhưng trước nghiên cứu ra hiệu quả thấp kém đơn giản sản phẩm hẳn là còn có thể. Một cái chuyên gia không được liền hai cái chuyên gia. Một cái phòng nghiên cứu không được liền 10 cái phòng nghiên cứu. 100 phòng nghiên cứu. Khuynh tẫn tài lực đi nghiên cứu. Tổng có thể nghiên cứu ra tới. Trong khoảng thời gian này, Tư Tử Phàm còn hiểu biết tâm lý học tri thức. Hắn từ trước tự học quá kích thích người khác cảm xúc cùng tâm lý ám chỉ phương pháp. Nhưng học được không thâm, chỉ có thể tính người mới học. Ngày đó, nhất kiến trung tình kỹ năng làm hắn đối nhân viên y tế sinh ra kính ý lúc sau. Hắn đột nhiên nghĩ đến, hắn có thể học tập tâm lý học, tăng mạnh tâm lý phòng ngự, như vậy liền không dễ dàng bị cảm xúc dẫn đường, không dễ dàng bị tâm lý ám chỉ, lại đối mặt nhất kiến trung tình loại này kỹ năng khi. Hắn có lẽ là có thể dựa lý trí nhẹ nhàng hóa giải. Không cần như vậy bị động. Kỷ Nhã Văn rất nhiều lần tiến văn phòng thời điểm, đều thấy Tư Tử Phàm đang xem tâm lý học phương diện thư. Sau lại phát hiện kệ sách thượng loại này thư càng ngày càng nhiều. Không cấm kỳ quái, lão bản đây là bỗng nhiên nhiều cái tân yêu thích. Mỗi ngày công tác bận rộn như vậy, còn muốn tự học tâm lý học sao? Vẫn là tâm lý học đối công tác có cái gì trợ giúp? Từ nàng quyết định hướng lão bản hảo hảo học tập lúc sau, liền càng thêm chú ý lão bản nhất cử nhất động, nàng mua một quyển lão bản đang xem thư, nhìn 1/3 cũng không tìm ra cùng công tác có cái gì quan hệ. Ở nàng trong ấn tượng, lão bản là công tác cuồng, không có khả năng làm cùng công tác không quan hệ sự tình. Cho nên nàng rốt cuộc có điểm nhịn không được, ở lại một lần nhìn đến Tư Tử Phàm đọc sách thời điểm. Hỏi một câu, chủ tịch, xin hỏi tâm lý học tri thức đối công tác cùng quản lý có trợ giúp sao? Tư Tử Phàm ngẩng đầu, phát hiện tiểu trợ lý trong mắt tràn ngập lòng hiếu học. Tức khắc cười, không có quá lớn trợ giúp, nhưng học giỏi nói, có lẽ có thể càng tốt xử lý các loại nhân tế quan hệ. Thậm chí quan sát ra ai nói thật, ai nói lời nói dối. Ta xem này đó là bởi vì ta đối một sự kiện đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ta tưởng nghiên cứu một chút, nếu một người tâm lý vây thành kiên cố, có phải hay không liền sẽ không thụ tinh thần lực ảnh hưởng, lại là tinh thần lực. Lão bản có phải hay không chúng khoa học viễn tưởng độc? Chúng ta thế giới còn không có như vậy phát đạt à? Còn có, lão bản cười rộ lên thật xoái, đáng tiếc không thể nhớ thương. Kỷ Nhã Văn mỉm cười nói, nguyên lai là như thế này, Xem ra tâm lý học là rất hữu dụng một môn tri thức. Ta cũng nhiều giải một chút, đi theo lão bản đi chuẩn không sai. Nhiều một môn tri thức hơn lộ, lão bản có thể làm được, nàng cũng có thể làm được. Ân, ngươi hiểu biết lúc sau, tuyển ra vài vị nổi danh tâm lý chuyên gia liên hệ một chút. Ta muốn đầu tư cái phòng nghiên cứu, chuyên môn nghiên cứu thành lập tâm lý vây thành phương pháp tốt. Chủ tịch đại lão quả nhiên là đại lão, đầu tư phòng nghiên cứu cùng mua cải trắng giống nhau. Kỷ Nhã Văn hâm mộ lại hướng tới, thật hy vọng có một ngày, nàng cũng có thể hướng lão bản như vậy thành công. Đến lúc đó nàng liền có thể tưởng nghiên cứu cái gì liền nghiên cứu cái gì. Liền tính là tiểu thuyết cái loại này không thực tế xuyên qua trọng sinh đều có thể nghiên cứu. Còn có không gian, hệ thống, tùy thân lão gia gia, hết thảy đều là vì cao hứng a. Chương 117 công lược giả cút đi ba cái phòng nghiên cứu kiến thành. Tư Tử Phàm trong lòng cũng có cái đế, đối tương lai phương hướng có càng chuẩn xác đem khống. Tại đây đoạn thời gian, Lâm Tư Nghiên cũng thuận lợi lấy nữ đoàn C vị thân phận xuất đạo. Cùng ca sĩ Đồng Huy hợp sướng một đầu tình ca, ca khúc Internet Nguyệt doanh số đệ nhất, Đồng Huy rất nhiều lần ở công khai trường hợp khen nàng. Nói còn hy vọng lại lần nữa cùng nàng hợp tác, nàng ở trên mạng minh tinh nhân khí bảng đã nhảy lên tới đệ nhất. Lực áp một chúng lưu lượng tiểu hoa, còn đại ngôn quốc nội đỉnh cấp đồ trang điểm. Chụp vài cái quảng cáo, nàng giá trị con người đã cùng nữ đoàn những người khác xưa đâu bằng nay. Sắp tới còn truyền ra nàng muốn chụp một bộ tiên hiệp kịch, tham gia một đứng đầu tổng nghệ, hoàn toàn là muốn đỏ tía tư thế, cùng nữ đoàn người đều hâm mộ chết nàng. Nhưng Lâm Tư Nghiên một chút đều không vui, nàng vội đến chân không chạm đất, mỗi ngày mệt đến chỉ có 5 giờ ngủ thời gian, mặt khác thời gian đều ở công tác. Mấu chốt là nàng như vậy nỗ lực, được đến tiền cũng không nhiều ít, đầu to toàn cấp từ thị giải trí. Vương tỷ cho nàng xin một cái độc thân chung cư, nội thất hoàn thiện, nàng chất lượng sinh hoạt đề cao đến đã không cần nhọc lòng. Nhưng nàng không phải vì Hồng A, nàng muốn công lược Tư Tử Phàm. Nhớ tới Tư Tử Phàm, nàng liền một bụng khí, Tư Tử Phàm cũng không biết chịu cái gì phong. Ra cửa cư nhiên mang 4 cái nữ bảo tiêu, liền đi WC đều làm bảo tiêu ở bên ngoài 3 mét xa thủ. Bệnh tâm thần sao, nàng đã từng hoài nghi Tư Tử Phàm có phải hay không biết nàng công lược hệ thống. Bằng không vì cái gì mang theo nữ bảo tiêu, nhưng nàng cùng Tư Tử Phàm mới thấy hai mặt, căn bản không lộ sơ hở. Đây là không có khả năng sự, lại nói, như vậy huyền mà lại huyền hệ thống. Nói ra đi cũng không ai tin a. Ở một ngày mệt đến cũng không muốn nhúc nhích thời điểm, Lâm Tư Nghiên cảm thấy nàng cần thiết lại lần nữa xuất kích. Không thể như vậy đi xuống. Lúc này nàng muốn điều chỉnh công lược phương pháp. Nếu dùng ôn hòa tới gần phương pháp tổng thất bại, kia nàng liền trực tiếp một chút. Xác dụ, Tư Tử Phàm không tai tiếng, nếu cùng nàng phát sinh quan hệ, không có khả năng không phụ trách. Lâm Tư Nghiên, hệ thống, lại cho ta điều chỉnh một lần dung mạo, còn có thân hình cùng giường kỹ. Ta muốn cho hắn một lần liền đem ta nhớ đến trong xương cốt. Rốt cuộc chướng mắt mặt khác bất luận cái gì nữ nhân. Hệ thống, tốt, ký chủ, tổng cộng 20 vạn tích phân. Lâm Tư Nghiên cảm giác toàn thân một trận đau đớn, đau kính nhi qua đi. Nàng cởi sở hữu quần áo đi đến gương toàn thân trước mặt. Nhìn đến chính là một cái dáng người nóng bỏng vưu vật. Dung mạo cũng ở nguyên bản cơ sở thượng mỹ tới rồi cực hạn. Chỉ tiếc cơ sở chỉ là thanh thuần tiểu mỹ nữ, hiện tại điều chỉnh đến mức tận cùng cũng không thể xưng là nhan giá trị tối cao. Chỉ là cái tỷ lệ quay đầu rất cao mỹ nữ thôi. Điểm này làm Lâm Tư Nghiên có điểm không hài lòng, nhưng biến thành như vậy đã không sai biệt lắm. Lại biến chỉ sợ cũng phải bị người mắng chỉnh dung. Nàng đối với gương bày mấy cái tư thế, sóng mắt lưu chuyển, cả người khí chất đã hoàn toàn thay đổi, trở nên phong tình vạn trùng, nói không nên lời liêu nhân. Nàng nâng lên ngón trỏ đặt ở giữa môi, nhẹ nhàng cười, lại tìm về đã lâu tự tin, thực sắc tính dã. Tư Tử Phàm lại không ngốc thái giám. Nàng cũng không tin hắn không có sinh lý nhu cầu. Chỉ cần là cái bình thường nam nhân, nhất định cự tuyệt không được nàng loại này cấp bậc vưu vật. Tựa như hấp độc giống nhau. Dính vào, mất hồn, còn có thể giới rớt sao? Hệ thống, ký chủ cố lên, lần này nhất định có thể thành công. Lâm Tư Nghiên lại đợi một vòng thời gian. Rốt cuộc tìm được rồi cơ hội. Tư Tử Phàm muốn tham gia thành phố kế bên một gian công ty con cắt băng. Đêm đó muốn tham gia yến hội, cũng ở tại bên kia khách sạn. Lâm Tư Nghiên công tác bận rộn muốn tìm cơ hội qua đi không dễ dàng. Nghĩ đến Tư Tử Phàm rất ít tham gia yến hội, loại này cơ hội không thể bỏ qua. Nàng khẽ cắn môi, dùng nhất kiến trung tình cùng nhớ mãi không quên nhanh chóng công lược Văn Tổng. Làm hắn mang nàng đi tham gia kia chàng yến hội, đem Văn Tổng hảo cảm độ công lược đến 60 phân. Làm hắn nguyện ý cho nàng tài nguyên, Hoa Lâm Tư Nghiên 30 vạn tích phân. Phía trước vì làm Đồng Huy viết ca phủng nàng còn hoa một ít. Hiện tại nàng cũng chỉ dư lại 100 vạn tích phân. Nàng rốt cuộc có nguy cơ cảm, thập phần sốt ruột mà muốn công lược Tư Tử Phàm tham gia yến hội khi. Không hảo mang 4 vị bảo tiêu tiến tràng, liền mang Kỷ Nhã Văn làm bạn gái để ngừa vạn nhất. Bọn họ hai người đi trước làm tạo hình, Tư Tử Phàm tạo hình đơn giản, trước làm xong ở bên ngoài xem báo chí chờ nàng, chờ đến Kỷ Nhã Văn đi theo tạo hình sư phía sau ra tới khi. Tư Tử Phàm thiếu chút nữa không nhận ra tới, tiểu trợ lý ngày thường luôn là xuyên màu đen bộ váy. Bàn ngẩng đầu lên phát. Một bộ giỏi giang lại có chút nghiêm túc bộ dáng, hiện tại đổi thành cắt giảm lễ phục, áo choàng tóc dài, cư nhiên ngoài ý muốn mỹ lệ, nhiều một loại nhu hòa nữ nhân mùi vị. Nếu lần đầu tiên thấy nàng, nàng chính là cái dạng này, hắn sẽ không có cái gì kinh ngạc, nhưng bởi vì đột nhiên cùng phía trước tương phản rất lớn. Hắn ngược lại có như vậy một chút kinh hỉ cảm giác. Nguyên lai mỗi ngày ở hắn bên người tiểu trợ lý còn có như vậy một mặt. Thật là cái các phương diện đều lệnh người thưởng thức tiểu cô nương. Kỷ Nhã Văn cũng là lần đầu tiên xuyên loại này lễ phục định chế cao cấp. Mang nguyên bộ kim cương trang sức, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Đứng ở Tư Tử Phàm trước mặt thấp giọng hỏi. Chủ tịch, ta như vậy có thể chứ? Tư Tử Phàm đứng dậy đối nàng cười một chút. Phi thường mỹ. Đêm nay ngươi sẽ là toàn trường tiêu điểm money. Kỷ Nhã Văn vui vẻ mà lộ ra mỉm cười. Cảm ơn chủ tịch ca ngợi, đi thôi. Nhớ rõ nhất định phải đi theo ta bên người. Một tấc cũng không rời. Thẳng đến chúng ta hồi khách sạn nghỉ ngơi mới thôi. Tư Tử Phàm làm nàng vãn trụ chính mình khuỷu. Tay, ra cửa lên xe, đi trước yến hội thính. Hết chương.